Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 48, sơ lộ. T. Đau đớn hấp khí thanh bên trong, Lỗ Phu mơ màng tỉnh lại. Bất quá, lập tức vị trí giả này tự hồi thần lại. Hắn một cái xoay người liền bò lên. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở đối diện Tần Nhiên cùng đứng ở Tần Nhiên sau lưng cái kia ra. Tay tàn nhẫn người trẻ tuổi, mà khi nhìn đến mình đệ tử Tử Liên té xỉu ở bên cạnh mình lúc, vị trí giả này hơi nhẹ nhàng thở ra, người, không có việc gì liền tốt, còn lại phía dưới, còn có uyển chuyển chu toàn chỗ trống, gặp qua miện hạ, ta là rút bình nguyên Lỗ Phu, ta biết rõ rút bình nguyên mỗi cái lãnh chúa bí văn, am hiểu sâu lãnh địa của bọn hắn bên trong tháp canh. Binh lính tuần tra lộ tuyến, cũng biết rõ bọn hắn ẩn tàng một số quân doanh cùng thầm bên trong thế lực. Nếu như ngài cần ta, vì ngài phục vụ, ta sẽ như thực cáo chi ngài hết thảy. Run lên áo choàng, Lỗ Phu đứng lên, vẻ mặt thành thật đối với Tần Nhiên nói. Ngươi đối với rút bình nguyên rất quen thuộc. Tần Nhiên có chút hăng hái nhìn trước mắt cái này nhìn như trung thực. Kỳ thực gian xảo ra hỏa. La Phu thế nhưng là đem trước đó phát sinh hết thảy đều cáo chi hắn. Bao quát đối phương giấu ở trong tay áo dược tề. Hắn đều chăm chú đã kiểm tra. Lấy hắn dược tề học năng lực ước định. Vậy ít nhất là tinh thông cấp bậc mới có thể luyện chế dược tề. Mà lại, trọng yếu hơn là, đối phương từ khi tỉnh lại, liền không có chút nào hỏi thăm cái kia bình dược tề hạ lạc. Vẻn vẹn khi nhìn đến mình đệ tử Tử ở bên người về sau, liền bắt đầu suy nghĩ phương án ứng đối, gian xảo mà tùy cơ ứng biến. Tần Nhiên dưới đáy lòng cấp ra đánh giá như vậy, đến mức càng nhiều, hắn không biết nói vậy có phải hay không che giấu trước. Tạm thời sẽ không cho đánh giá, ta sinh ra ở rút bình nguyên, mà lại vì nhiều vị lãnh chúa phục vụ qua, cho nên ta biết đến so người bình thường càng nhiều, mà ta cũng nguyện ý vì ngài phục vụ. Lỗ Phu trên, mặt hiện lên nịnh nọt nụ cười. Người biết nói 300 năm trước rút bình nguyên cùng Navia thành khế ước sao? Tần Nhiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu sau hỏi. 300 năm trước, thời gian này hơi dài xa, tuổi của ta hơi lớn. Chấm ngoặc kép, Lỗ Phu một mặt suy nghĩ bộ dáng. Hắn hy vọng treo giá, tối thiểu muốn thu hoạch được nhất định có lợi điều kiện mới được. Bất quá, lập tức, vị trí giả này liền trở nên kinh sợ bắt đầu, bởi vì kéo ra ngoài. Chạt, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Sau lưng tuổi trẻ binh lính không chút do dự nhổ ra trường kiếm liền đi hướng về phía Lỗ Phu. Đối phương dọa đến run một cái. Hắn chưa bao giờ thấy qua trực tiếp như vậy người. Nhất là ngồi ở vị trí cao, không nên chú trọng hơn yêu nhã phong độ sao? Vì cái gì như vậy dứt khoát? Ta biết nói, 300 năm trước rút bình nguyên đã từng trợ giúp qua Navia Thành. Bởi vậy, Navia Thành tại kiến lập mới bắt đầu đưa cho rút bình nguyên dạng này khế ước. Đáy lòng bối rối, cũng không có để Lỗ Phu lời nói có chỗ thả chậm. Hắn một hơi liền nói ra. Dạng gì trợ giúp? Tần Nhiên ngón tay đập cái ghế lan can. Tiếp tục hỏi, vật tư hoặc binh lực. Cũng có thể là cái khác. Lỗ Phu lời nói trở nên không quá chắc chắn rồi. Kéo ra ngoài, chạt, tuổi trẻ binh lính trường kiếm lần nữa hàn mang bắn ra bốn phía xuất hiện. Lỗ Phu trực tiếp bò trên mặt đất. Lớn tiếng hô nói, miện hạ, ta thật không rõ lắm. Ta cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua đoạn lịch sử này. Nhưng là ta biết nói một chỗ, tuyệt đối có đoạn lịch sử kia kỹ càng ghi chép. Ồ, là nơi nào? Tần Nhiên hướng về phía tuổi trẻ binh sĩ khoát tay áo. Quê hương của ta, Gầu Lĩnh, cũng bị mọi người xưng là rút bình nguyên thư viện. Ta hiện tại liền có thể dẫn ngài đi chỗ đó. Đọc qua ngài muốn xem mỗi một quyển sách, ta cam đoan ngài có thể tìm tới ngài cần đáp án. Nằm. Dạp trên mặt đất Lỗ Phu lời thề son sắt nói. Hy vọng ngươi minh bạch ngươi nói là cái gì? Tần Nhiên cúi đầu nhìn đối phương. Đương nhiên, ta đương nhiên biết nói. Nếu như ta lừa gạt lời của ngài, chính ta hiểu được mình. Bất quá, ta hy vọng ta mang ngài tìm được đáp án về sau. Ngài có thể tha ta một mạng. Lỗ Phù liếm láp mặt thận trọng nói. Có thể, nói cho Eterna, Lỗ Phù hiện tại là Aya chạm gác cố vấn quân sự rồi. Tần Nhiên đối với bên cạnh tuổi trẻ binh sĩ. Nói xong, liền đem đặt ở trong tay giấy bút đưa cho Lỗ Phù. Vị này, trí giả, không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên. Ngươi không phải nói ngươi biết rõ rút bình nguyên mỗi cái lãnh chúa bí văn. Am hiểu sâu lãnh địa của bọn hắn bên trong tháp canh. Binh lính tuần tra lộ tuyến. Cũng biết rõ bọn hắn ẩn tàng một số quân doanh cùng thầm bên trong thế lực sao. Hiện tại viết xuống tới. Tần Nhiên chậm rãi nói. Nhưng ngài không phải không cần. Chấm ngoặc kép. Lỗ Phù lời nói vẫn chưa nói xong. Liền thấy tuổi trẻ binh sĩ lần nữa giơ lên trường kiếm. Không có chút do dự nào. Vị này, trí giả, bắt đầu thấp đầu chép lại ra. Người, nhất định phải từ tâm, mới có thể chỗ, muốn, giờ phút này, Lỗ Phù đối với câu nói này, có rồi khắc sâu hơn nhận biết. Anderson ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trong. Lão tế ti tận lực để eo của mình ưỡn lưng thẳng. Lộ ra tinh lực dồi dào một số, nhưng là thiếu khuyết rồi, kinh cức nữ sĩ, nhìn chăm chú. Thời gian dài bôn ba. Để hắn căn bản là không có cách che giấu trên khuôn mặt dã rời. Bất quá, so với lúc đầu lo lắng, thời khắc này lão tế ti lại muốn tốt rồi đề thăng. Hắn nhận được Ryan thủ hạ báo cáo. Ryan không có việc gì. Eterna không có việc gì. Aya chạm gác cũng không có việc gì. Thật là kinh cức nữ sĩ phù hộ. Hắn lo lắng sự tình một kiện đều không có phát sinh. Nhưng cái này cũng không có để hắn cải biến vốn có ý nghĩ. Hắn hy vọng đem Ryan sự tích biến thành thơ ca truyền sướng xuống dưới. Hắn hy vọng càng nhiều người biết nói Ryan, biết nói đối phương anh dũng, không sợ, cho nên, hắn xuất hiện ở Gâu Lĩnh. Nơi này không chỉ có là rút bình nguyên thư viện, vẫn là tụ tập rất nhiều học giả, người ngâm thơ rong địa phương, muốn lời đồn chuyện riêng dấu vết. Nơi này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đương nhiên rồi, một số cần thiết quá trình là nhất định. Anderson chủ tế, đại tế ti, ngài có thể cam đoan ngài nói tới cùng ghi chép là thật sao? Một vị đồng dạng tóc trắng xóa, ăn mặc mộc mạc lão nhân nâng lên đầu, để tay xuống bên trong từ Anderson biên soạn bản thảo, nghiêm túc mà hỏi, ta lấy kinh cức nữ sĩ phát thệ, ta chỗ viết đều là thật. Không có một chữ sai sót. Anderson cẩn thận tỉ mỉ đáp trả. Được rồi, ta hiểu được. Yêu cầu của ngài, ta đáp ứng. Ăn mặc mộc mạc lão giả gật gật đầu. Quá cảm kích ngài. Anderson cao hứng nói. Một bên thần miếu kỵ sĩ thì sớm đã đem chuẩn bị xong một cái dương kim tệ bỏ vào mặt của đối phương. Trước, dạng này truyền sướng tự nhiên không phải miễn phí. Cần nhất định tiền tài. Không cần nghi vấn, dạng này tiền tài nơi phát ra đúng vậy nhà cung cấp. Có lẽ nhiều năm về sau, dạng này truyền sướng có thể biến thành tự phát hình thức. Nhưng đó là sau, hiện tại, ăn mặc mộc mạc lão giả tinh tế kiểm điểm kim tệ. Sau đó, giao cho mình học đồ, ta sẽ hoàn thành yêu cầu của ngài. Thật sự là quá cảm kích, chỗ nào là ta muốn cảm kích ngài mới đúng. Khách khí hàn huyên bên trong, Anderson đón xe rời đi, tiến về phương Bắc tìm kiếm kinh cức nữ sĩ thần miếu chuyện này. Lão tế ti nhưng không có quên, mà nhìn lấy xe ngựa biến mất phương hướng, ăn mặc mộc mạc lão giả lại một lần cười bắt đầu. Lấy cười lạnh phương thức, thật sự là cảm kích ngài. Đối phương thấp như vậy âm thanh tự nói lấy, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.